Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Luân Hồi. Cái này Trương Đạo Nhất đến tột cùng là thần thánh phương nào? Theo Tiềm Long Bảng biến động, rất nhiều đại tu hành giả tâm lý cũng xuất hiện một cái nghi vấn. Giống cái này loại phổ vừa vào bảng liền trực tiếp phá vỡ mà vào 10 vị trí đầu người. Thiên nguyên giới đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện, cho nên đối với chuyện này rất nhiều người đều cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Đáng tiếc đơn một cái tên bọn hắn cũng không thể xác định đến tột cùng là ai. Thiên nguyên giới nhân khẩu vạn ức ức, tên gọi Trương Đạo Nhất không có 100.000 cũng có 8.000. Dựa vào tên tìm đến vị này tên là Trương Đạo Nhất thiên kiêu hoàn toàn đúng vậy Đại Hải Lão Trâm. Gần như không có khả năng thực hiện. Một đời thiên kiêu như vậy từ từ bay lên. Có người thấy cái này trong tin tức tâm cảm khái tràn đầy không nói ra được than tiếc. Tại thiên nguyên giới không biết có bao nhiêu thiên kiêu muốn vào bảng mà không được. Nhưng bây giờ lại có người vừa vào bảng liền đánh vào 10 vị trí đầu. Cái này loại giữa người và người chênh lệch quả thực to lớn. Mà mặt đối với chuyện này, tất cả quả cảnh đại năng đều giữ vững lặng im. Loại sự tình này bọn hắn không muốn tham dự, cũng không dám tham dự. Đỉnh đầu bọn họ bên trên cái vị kia là bực nào ngoan nhân bọn hắn thế nhưng là biết được. Nếu là bọn họ dám đánh loạn vị kia ngoan nhân bố trí, chọc giận vị kia ngoan nhân, cái kia hạ tràng chắc chắn sẽ không quá mỹ diệu. Trương Đạo Nhất, không phải là lão Trương đi. Thiên nguyên giới bên trong một chỗ rộng rãi kiến trúc bên trong. Đang tĩnh tọa chờ Vương Hạo nhưng gặp tin tức này, tâm lý đột nhiên tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Tuy nhiên qua trong giây lát hắn liền phủ định ý nghĩ này. Tuy nhiên hắn nhận biết cái kia Trương Đạo Nhất tại mấy năm trước phá vỡ mà vào kim cương bất hoại, đúc thành thần thể, nhưng nếu là phải vào Tiềm Long Bảng, cái kia hoàn toàn đúng vậy thiên phương dạ đàm sự tình. Ta tại sao có thể có cái này loại kỳ quái ý nghĩ? Hắn tự lẩm bẩm nói, liền ngay cả chính hắn đều vì chính mình vừa rồi ý nghĩ kỳ quái. Ngay tại hắn nói chuyện công phu, chung quanh hắn đột nhiên sáng lên một trận mãnh liệt bạch quang, cùng mênh mông năng lượng ba động. Bạch quang qua đi, Vương Hạo nhưng đã biến mất tại nguyên chỗ, mà tại chỗ này rộng rãi kiến trúc bên ngoài, có một khối bảng hiệu to tướng, Thượng Thư, Luân Hồi Các, một chỗ tuấn tú quần sơn trong. Nơi này có kim sắc thác nước thần treo ngược, giống như thiên hà, có thúy lục đằng la ngược lại thúy, xanh thẳm thúy lệ, vào ban ngày mây mù lượn lờ tăng thêm một điểm linh tính. Đây là tựa như một khối thần thổ, ta thi rớt rồi, vạn trượng thác nước thần phía dưới. Một vị thân mang huyền y tuấn lang thanh niên đột nhiên cảm thấy trên người mình bổn nguyên lực ra, chỉ chậm rãi biến mất, hơi nghi hoặc một chút. Hắn chính là Tiềm Long Bảng đã từng thứ 999 vị. Bây giờ theo Trương Đạo Nhất hoành không giết ra, hắn trực tiếp ngã rơi xuống thứ 1.000 vị. Tại Tiềm Long Bảng bên trong 999 cùng 1.000 mặc dù chỉ là cách một tên, nhưng hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Bởi vì Tiềm Long Bảng chỉ lấy 999 vị. Mà lại nếu là ở trong bảng, còn có Tiềm Long Bảng bổn nguyên gia trí, khiến cho ngộ tính tăng nhiều, đệ nhất danh nhưng phải gấp 10 lần gia trí, ba hạng đầu nhưng phải gấp 5 lần gia trí, 10 hạng đầu nhưng phải gấp 3 gia trí, 100 người đứng đầu nhưng phải gấp 2 gia trí, 1.000 vị trí đầu tên nhưng phải gấp đôi gia trí. Đến tột cùng là ai chiếm vị trí của ta? Hắn trong lòng nghi ngờ, có chút tức giận, sau đó ý hắn biết tiến vào mộng võng. Chuẩn bị nhìn xem đến tột cùng là ai. Nếu là chỉ kém bên trên một lượng tên, lấy hắn bây giờ chiến lực vẫn là có mấy phần lòng tin đem vị trí này cho đoạt lại. Không có. Hắn xem xét thần bi, phát hiện sau cùng mấy tên vẫn là mấy cái kia tên quen thuộc. Ánh mắt của hắn trên đường đi rời, càng lên cao tim của hắn liền càng mát. 800 tên không thay đổi, 500 tên không thay đổi, 300 tên không thay đổi, 100 tên không thay đổi. Sau cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại đệ bát danh phía trên. Hắn thấy được một cái tên xa lạ, Trương Đạo Nhất. Cái này là nhà nào ngoan nhân? Đã vậy còn quá mãnh liệt. Mà lấy tâm tính của hắn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thân là đã từng vào tiềm long bảng thiên kiêu. Tất nhiên là biết được có thể vào 10 vị trí đầu người chiến lực đều mạnh bao nhiêu lớn. Có câu nói một mực tại thiên nguyên giới lưu truyền rộng rãi. Nếu là tiềm long bảng vị trí thứ 10 liên thủ, coi như phía sau 989 vị cộng lại cũng sẽ không là 10 vị trí đầu đối thủ. Tuy nhiên lời này cũng có chút hứa khuếch đại, nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, tiềm long 10 vị trí đầu đến tột cùng có kinh khủng bực nào. Thôi, thôi, ta cũng nhanh nhập đạo trong. Bây giờ cũng chỉ là sớm hạ bảng mấy ngày. Hắn cười khổ nói, đã tắt một lần nữa nhập bảng tâm tư. Đúng vậy, không biết người này có cơ hội hay không dung truyền. Tiềm long bảng vị trí thứ nhất. Sau cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại tiềm long bảng trên cùng. Tiềm long bảng thủ cổ đạp tiên. Người này nhập bảng ngàn năm. Che đậy cùng thế hệ. Không người có thể cùng nó tranh phong. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trăm năm một giới. Hắn tham gia 10 lần. Quan ngay cả 10 lần. Người đưa ngoại hiệu thập quan vương. Rất nhiều người đều suy đoán hắn là tại tu luyện một môn bí pháp. Cho nên chậm chạp không vào đạo chủng. Nếu không lấy thiên phú của người nọ tài tình, muốn nhập đạo loại đó là dễ như trở bàn tay. Theo tiềm long bảng càng dễ. Trong lúc nhất thời thiên nguyên giới các đại diễn đàn, các đại tân văn chạm điểm đều bị Trương Đạo Nhất tên soát bình phong. Trong lúc nhất thời, Trương Đạo Nhất tên, thiên hạ đều biết, động thiên thế giới, chiến đấu đã tới kết thúc rồi. Tại trong đụng chạm, một dải ngân hà đã sụp đổ chín thành, mà đại nhật quang minh đại thủ ấn càng là toàn diệt. Trương Đạo Nhất vẫn là hơi thắng một bậc, lốp bốp, thiên hà hoành kích. Trương Vô Cực bay ngược trăm dặm thân hình vừa đứng vững. Lần này giao thủ hắn tuy nhiên ăn chút thiệt ngầm, nhưng thương thế lại cũng không nặng, chỉ là có chút chật vật. Trương Đạo Nhất tuy nhiên vô luận là thần thông nhục thân vẫn là ý chí đều muốn thắng qua Trương Vô Cực, nhưng chân khí thủy chung là hắn đoản bàn, đến mức hai người chênh lệch kỳ thực cũng không phải là quá lớn. Không đánh, không đánh, trong tinh không. Trương Vô Cực cười to nói, tại đánh xuống ta cái này phương động thiên thế giới chỉ sợ đều sẽ khó giữ được. Liền cái này chỉ trong chốc lát, phiến tinh không này đã tàn tạ khắp nơi. Thậm chí liền ngay cả tầng thứ 9 thiên vực đều bị đánh ra một cái to lớn chỗ trống. Muốn đền bù đây hết thảy đều cần tiêu hao đại lượng động thiên bổn nguyên. Cho nên tại Trương Vô Cực đều có chút đau lòng. Hắn cũng không nghĩ tới hai người vậy mà có thể đánh đến trình độ này. Bằng không đánh chết hắn cũng sẽ không liền trong nhà mình đánh. Rõ ràng trong lòng của hắn đang rỉ máu. Mà lại, lần này hai người thông qua giao thủ lấy được chỗ tốt cũng kém không nhiều đều tới tay. Còn nữa bản này cũng chỉ là một trận giao đấu. Nếu là diễn biến thành sinh tử tương bác, ngược lại được trả bằng mất, liền theo Vô Cực huynh. Trương Đạo Nhất cười nói, Trương Vô Cực nghe vậy, phất ống tay áo một cái, nói, đi, chúng ta trở về, ngày biến hóa, dịch chuyển tức thời trong hư không, ngồi trở lại ghế đá, nâng chung trà lên, Trương Đạo Nhất uống rượu một thanh, trà còn nóng lấy, lực lượng này là, đúng lúc này Trương Đạo Nhất đột nhiên cảm ứng được có một cỗ mênh mông lực lượng từ mênh mông, không lường được hư không mà đến. Gia trì tại trên người hắn, tại cỗ lực lượng này dưới, tâm linh của hắn càng phát ra thông thấu, tinh thần nhanh nhẹn, hẳn là tiềm long bảng có biến. Chúc mừng một huynh, Trương Vô Cực nghe nói sau cười nói, tại cùng Trương Vô Cực nhàn hàn huyên một hồi về sau. Trương Đạo Nhất đứng dậy cáo từ, hắn chỉ tuần nghĩ Tuyết tỷ muội, cười nói, ta liền dẫn các nàng đi trước, Vô Cực huynh hữu duyên gặp lại. Hắn biết Trương Vô Cực lần này nhưng thật ra là vì Lâm Thi Vận mà đến. Hắn lần này tới cũng chỉ là nhân duyên tế hội. Lại nhiều làm quấy rầy ngược lại không đẹp. Chúng ta đi thôi. Trương Đạo Nhất cười vỗ vỗ Tuần Tư Vũ đầu lĩnh. Vò rối nàng một đầu mái tóc. Cảnh này giống như quá khứ. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện.